Lôi lão gia tử và Lôi Hưng Bang tránh không gặp. Lôi Húc ngồi sau bàn làm việc, ra hiệu với hai người, ngồi xuống đi. Đợi hai người ngồi xuống, anh đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Vũ, đừng trách CH. Anh không tin tưởng em. Anh đã nhờ chuyên gia xem xét luận văn của em và Tống Liên Thành. Họ nói em chỉ đưa ra một phỏng đoán, một kết luận, mà Tống Liên Thành lại biến phỏng đoán đó thành sự thật. Ông ta vẽ mô hình chi tiết, mà em thì không có. Hiển nhiên nghiên cứu của ông ta đi sâu hơn của em. Em nói thật cho anh biết, em có sao chép của ông ta không? Lôi Đình nắm chặt đầu ngón tay hơi lạnh của thanh niên, biểu cảm trên mặt vừa thong dong vừa bình tĩnh. Dù người khác nói như thế nào, anh chỉ tin tưởng người yêu của mình. Hàn Trác Vũ mỉm cười với bạn đời, quay sang khẳng định với Lôi Húc. Anh à, em có cách chứng minh sự trong sạch của mình, anh đừng lo. Cách gì? Lôi Húc nhíu mày hỏi. Tạm thời không thể nói cho anh biết. Đợi buổi họp báo ngày mai kết thúc, anh sẽ biết. Lôi Húc quan sát biểu cảm chấn định tự nhiên của thanh niên, cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, anh tin tưởng em. Họp báo lần này anh sẽ tự mình tổ chức. Em muốn mời ai? Anh cảm thấy nhà họ Lôi đã rơi vào bẫy của nhà họ Khâu. Nếu thanh danh của Tiểu Vũ bị bôi đen, nhà họ Khâu lại tung ảnh chụp, vậy sẽ khiến uy tín của nhà họ Lôi hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, giờ chỉ có thể tin tưởng Tiểu Vũ. Đây là danh sách, anh xem qua đi ạ. Hàn Trác Vũ lấy một danh sách chi tiết ra. Lôi Húc nhìn thoáng Kha, nhớn mày. Giờ phút này, anh mới chính thức yên lòng. Vì Tiểu Vũ mời toàn những học giả nổi tiếng nhất trong giới y học cùng truyền thông có sức mạnh nhất, nếu không nắm chắc, cậu chắc chắn không dám làm vậy. Hơn nữa danh dự của Tống Liên Thành cũng sẽ bị ảnh hưởng, xem ra đây sẽ là một hồi ác chiến rồi. Gửi thư mời cho tôi, dùng danh nghĩa của tôi. Lôi Húc gọi thư ký, thấp giọng dặn dò, anh lấy danh dự cả trăm năm của nhà họ Lôi ra để đánh bạc rồi. Anh hai, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Hàn Trác Vũ đứng dậy, cúi người thật sâu để cảm ơn. Hy vọng vậy. Hai người về đi, chuẩn bị cho kỹ càng. Lôi Húc mệt mỏi phất tay. Đợi hai người ra về, Lôi lão gia tử vào phòng làm việc, lên giọng nói, mọi việc xong xuôi thì đưa Tiểu Vũ ra nước ngoài. Ông không muốn cậu ta hủy hoại cháu với chất của ông. Ông nội, ông biết tính Lôi Đình và Tiểu Sâm mà. Hai đứa đấy sẽ không mặc ông sắp xếp đâu. Lôi Húc vô thức nhíu mày. Nếu Tiểu Vũ tự nguyện thì sao? Biết đâu tách nhau lâu, tình cảm của họ sẽ nhạt dần. Mẹ cháu sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục Tiểu Vũ ra nước ngoài học cao học. Sau đó để thằng bé thuyết phục Lôi Đình và Lôi Sâm. Hai bố con này rất nghe lời cậu ta. Chẳng khác nào ma nhập. Đúng ra ông phải nghĩ đến việc này sớm hơn. Lôi lão gia tử thở dài. Lôi Húc không nói gì, phòng làm việc rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Vụ án đạo văn lên đến cao trào khi Hàn Trác Vũ gửi thư mời đối chấp cho Tống Liên Thành. Mọi người cho rằng mặt trời rực rỡ đang xấu hổ không dám thừa nhận hành vi ăn cắp thành quả lao động của người khác. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Hướng tới chân tướng của sự việc, hướng tới kỹ thuật tạo nên một kỷ nguyên mới cho y học. Tất cả các vị học giả và truyền thông được mời đều có mặt đúng giờ. Một chiếc kính hiển vi trơ trọi đặt ở vị trí bắt mắt nhất sân khấu, mà hai nhân vật chính của sự kiện lần này vẫn chưa xuất hiện. Xe của Hàn Trác Vũ và Tống Liên Thành đồng thời đến bãi đỗ xe dưới mặt đất. Khúc Tĩnh xuống xe trước thấy Tống Liên Thành thì đau đầu, trầm giọng nói. Sư huynh, tôi vẫn cho rằng anh là người có lòng tự trọng, không ngờ anh cũng làm việc như vậy. Đấy là vì thầy chưa hiểu rõ ông ta thôi. Tiến sĩ Tống từ trước tới nay có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở miệng. Ông ta đã từng dùng thủ đoạn với em à? Lôi Đình xuống xe sau cùng sắc mặt lạnh lùng. Sau này có dịp em sẽ kể. Nắm nhẹ tay người yêu an ủi. Hàn Trác Vũ dẫn đầu bước vào hội trường. Lôi Đình quay đầu lại lườm Tống Liên Thành. Đừng có mà mạnh miệng. Qua hôm nay, tôi sẽ làm cho hai thầy trò ông cút khỏi giới y học. Kiềm chế bất an trong lòng, Tống Liên Thành ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ. Hội trường đang ầm ĩ bỗng chốc yên tĩnh lại khi thấy đoàn người bước vào. Hàn Trác Vũ và Tống Liên Thành lấy kính hiển vi làm ranh giới, ngồi hai bên. thanh niên mặt không cảm xúc điều chỉnh độ cao của Mai. Lâu, từ từ mở miệng, xin hỏi tiến sĩ Tống, có bằng chứng nào cho thấy ông mới là người phát hiện ra Ai An Hoàn Nguyên không? Tôi đã nghiên cứu Ai An Hoàn Nguyên suốt 10 năm, ban đầu chỉ là một phỏng đoán, sau đó là quá trình kiểm chứng phức tạp, cuối cùng là suy tính ra kết cấu của nó, nỗ lực mà tôi bỏ ra, cậu không thể nào tưởng tượng ra đâu. Tống Liên Thành vuốt ve mái tóc hoa râm, nhưng thể làm vậy sẽ khiến lời nói của mình thêm sức thuyết phục. Mọi người dưới sân khấu ai nấy đều cảm động. Để một lĩnh vực mới ra đời, ông nhất định đã trải qua vô số thất bại và khó khăn. Một người trên 50 tuổi nhìn thế nào cũng xuất sắc hơn thanh niên trẻ tuổi đẹp trai kia. Tống Liên Thành nhân dịp rèn sắt khi còn nóng, lấy mô hình Ai An Hoàn Nguyên bằng nhựa ra, phân tích chi tiết. Lối suy nghĩ độc đáo và lời giải thích thú vị rất nhanh thu hút sự chú ý của tất cả học giả. Một bản luận văn đơn sơ mà qua nửa tháng lại nghiên cứu đến mức này, Tống Liên Thành đúng là tài hoa hơn người. Hàn Trác Vũ thấp giọng thở dài. Bây giờ cậu ta nói càng nhiều, lát nữa thua lại càng đau. Có tài không có đức, cậu ta không xứng sống trong giới y học này. Khúc Tĩnh vứt luôn cả chút tình hữu nghị cuối cùng rồi. Ký chủ, tôi chỉ muốn nhìn thấy cảnh cậu khí phách vạch trần bộ mặt thật của ông ta thôi. Qua hôm nay, cậu sẽ chính thức bước lên con đường tươi sáng của Chúa Cứu Thế, hướng tới kỷ nguyên mới. 9527 hưng phấn nắm tay. Tôi nhớ cậu từng nói, mục tiêu của chúng ta là trở thành chiến sĩ cách mạng vĩ đại. Hàn Trác Vũ hạ mắt, che giấu ý cười trong mắt. Đừng có để ý mấy việc nhỏ đó mà. 9527 lắc lắc đuôi. Ký chủ không nói, nó cũng sắp quên cái gọi là chiến sĩ cách mạng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113 trình bày xong tiến độ nghiên cứu và ý định của mình, Tống Liên Thành còn rất tự nhiên thoải mái đón nhận những câu hỏi của các chuyên gia học giả, câu nào cũng trả lời chi tiết mà thú vị, lôi cuốn. Dù sao thì Ai An Hoàn Nguyên cũng là một kỹ thuật xuất phát từ nghiên cứu gen. Tống Liên Thành đã dành cả nửa đời để nghiên cứu về gen. Thảo nào chỉ đọc một bản luận văn tóm tắt mà có thể nghiên cứu đến mức chi tiết như vậy trong vòng nửa tháng. Hàn Trác Vũ sớm đã bị mọi người lãng quên. Chỉ có các phóng viên vẫn tập trung ống kính vào cậu, muốn chụp được biểu cảm xấu hổ, chột dạ hoặc sợ hãi của cậu. Tôi đã trình bày xong. Hy vọng mọi người cho cậu Hàn Trác Vũ ít thời gian để biện minh cho mình. Hai tay giơ lên ý bảo mọi người im lặng. Tống Liên Thành cười tao nhã với Hàn Trác Vũ, trong mắt để lộ vui mừng vì tin mình đã thắng. Bên dưới có người bật cười. Tất cả đều đang chờ xem Hàn Trác Vũ sẽ lật ngược thế cờ như thế nào trước biểu hiện hoàn mỹ của Tống Liên Thành. Nhưng đây dường như là nhiệm vụ bất khả thi, vì trong một giờ vừa rồi, Tống Liên Thành đã chỉ rõ phương hướng nghiên cứu và định hướng phát triển trong tương lai của nguyên tử Ai An. Lời cần nói ông đã nói hết, để lại cho Hàn Trác Vũ chỉ có 5 chữ không còn gì để nói. Cảm ơn tiến sĩ Tống đã cho tôi nửa giờ, đối với tôi mà nói vậy là quá đủ rồi. Hàn Trác Vũ từ từ mở miệng, biểu cảm rất bình tĩnh, thứ lỗi cho tôi vì không thể chia sẻ thành quả nghiên cứu của tôi với mọi người. Vì đấy là bí mật tối cao của phòng thí nghiệm cá nhân của tôi. Nhưng tôi có thể mời mọi người cùng nhau chứng kiến một kỳ tích. Bên dưới liền hừ lạnh. So với sự thẳng thắn bộc trực biết gì nói đấy của Tống Liên Thành, sự ích kỷ của thanh niên lại càng tầm thường. Tống Liên Thành vẫn biểu cảm tin chắc mình sẽ thắng, nhưng không ai biết trong lòng ông đang bất an thế nào. Kỳ tích? Phải là kỳ tích gì mới có thể lật ngược thế cờ? Chẳng lẽ cậu ta đã tách được dung dịch Ai An Hoàn Nguyên? Điều đó không thể nào xảy ra. Ai An Hoàn Nguyên tuy tồn tại trên lý thuyết, nhưng hiện tại, không ai biết chúng ở đâu. Việc này đòi hỏi các nhà khoa học phải dùng mọi loại vật chất để thí nghiệm. Mà trên trái đất này, chỉ riêng những sinh vật đã biết cũng đến hơn 200 triệu loại. Sinh vật không biết tên lại càng đếm không xuể, dù mỗi ngày thí nghiệm 100 loại. Ít nhất cũng cần đến hơn 50 năm mới kiểm tra xong toàn bộ. Điều này không thể nào xảy ra. Hàn Trác Vũ liếc Tống Liên Thành, ra hiệu bảo trợ lý bê một chiếc bình khí ni tâu và một tủ giữ nhiệt bình thường, đặt giữa bục. đây là một cụm tế bào ung thư, các chuyên gia ở đây có thể qua nhìn. Lấy một chiếc đĩa Petri từ trong tủ giữ nhiệt ra đặt trước kính hiển vi, đồng thời điều chỉnh tiêu cự của kính và camera. Hàn Trác Vũ phóng to hình ảnh của tế bào ung thư lên màn hình phía sau. Tế bào ung thư màu vàng sen xanh lá đang vươn vô số râu ra quấn chặt lấy tế bào khỏe mạnh xung quanh, tựa như một con ác quỷ đang dương nanh múa vuốt, đẫm hơi thở tử vong. Những người đang ngồi đây toàn người có tiếng trong giới y học, sớm đã quen với hình ảnh này. Ngược lại, có rất nhiều phóng viên thốt lên sợ hãi. Họ không hề ngờ tới một tế bào bình thường sau khi bệnh biến thành tế bào ung thư nhìn lại đáng sợ như vậy. Nổi hết da gà rồi. Thấy không ai lên quan sát, Hàn Trác Vũ cũng thở phào. Cậu chậm rãi đeo găng tay plastic, dùng kìm gấp một chiếc ống nghiệm nhỏ nhìn như trống rỗng từ trong bình khí nitơ ra. Bình tĩnh mở miệng, tôi đã dùng gần 2 năm, hao tốn vài tỷ để lấy ra 1 mg dung dịch ion hoàn nguyên. Vốn định dùng thể làm thí nghiệm lâm sàng, nhưng để chứng minh trong sạch của mình, tôi đành phải dùng nó cho buổi biểu diễn vô nghĩa này. Tiếng xì xào bàn tàn dưới sân khấu bỗng im bặt, ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm ống nghiệm, như thể nó sắp nở hoa đến nơi. Ngón tay Tống Liên Thành đang run lên, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép. Ông ta rời khỏi buổi họp báo, ông ta đang đợi một bữa tiệc ăn mừng tưng bừng hoặc lời tuyên án thân bại danh liệt. Thanh niên dùng kim tiêm cẩn thận lấy dung dịch ion hoàn nguyên, rót vào đĩa Petri. Chất lỏng màu lam nhạt vây quanh tế bào ung thư. 5 phút sau, màu xanh vàng buồn nôn bên ngoài tế bào dần nhạt đi, để lộ màu hồng phấn bình thường. Vô số xúc tu dần đứt gãy, sau đó héo rũ rồi chết. Tế bào vốn mất đi sức sống lại một lần nữa sinh sôi nảy nở. Đây đúng là kỳ tích không thể nào diễn tả bằng lời. Nếu cảnh này là thật, vậy chỉ cần tiêm 1 mg dung dịch ion hoàn nguyên này vào cơ thể người bệnh, không cần phẫu thuật, không cần uống thuốc, mà vẫn có thể ngăn cản tế bào ung thư phát triển, hơn nữa còn giúp cơ thể sắp héo rũ của người bệnh một lần nữa sinh sôi. Học giả được mời đến rốt cuộc không kìm nén được chấn động trong lòng, vội vàng chạy lên sân khấu muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Phóng viên ai nấy đều giơ cao máy ảnh, điên cuồng lưu giữ lại quá trình tế bào ung thư lột xác trên màn hình. Giờ phút này, đến cùng là ai sao chép ai, không cần nói cũng biết. Tống Liên Thành nói thì hay, nhưng sao có thể sánh bằng vật thật? Chẳng lẽ Hàn Trác Vũ người ta chỉ đọc luận văn của ông là hô biến ra 1 mg dung dịch ion hoàn nguyên à? Lúc máy ảnh chĩa thẳng vào Tống Liên Thành, chỉ thấy ông ta đờ người, hai tay che kín mặt, không để biểu cảm tuyệt vọng của mình lộ ra trước mặt mọi người. Ông ta biết mình xong rồi. Lôi Đình thấy thanh niên lấy dung dịch ion hoàn nguyên ra thì đã biết rõ tình hình có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, ngay lập tức gọi an ninh đến. Nếu dung dịch ion hoàn nguyên được mở rộng sản xuất, vậy tuổi thọ trung bình của con người sẽ tăng thêm đến 50 năm, thậm chí còn chữa trị được rất nhiều căn bệnh được coi là nan y ở thời điểm hiện tại. Người yêu của anh đã thay đổi hoàn toàn giới y học, cũng thay đổi lịch sử cả nhân loại. Cậu sẽ trở thành quốc bảo của Trung Quốc. Ngay cả chủ tịch nước trước mặt cậu cũng phải cúi đầu, vì cậu có thể giúp họ chống lại sinh lão bệnh tử. Hai tay cậu mới xứng với danh hiệu bàn tay thượng đế. Hàn Trác Vũ, xin hỏi cậu tách được dung dịch ion hoàn nguyên từ sinh vật nào? Hàn Trác Vũ, xin hỏi sau buổi họp báo này, cậu còn viết luận văn nào về vấn đề này nữa không? Hàn Trác Vũ, đội ngũ an ninh võ trang đầy đủ ngăn cản biển người đang ùa đến như thủy triều. Hàn Trác Vũ thu dọn đĩa Petri và kính hiển vi, vội vàng rời đi dưới sự hộ tống của Lôi Đình. Chú muốn nói chuyện riêng với cháu. Lôi Đình túm lấy tay thanh niên, Khúc Tĩnh thấy vậy thì mang theo đồ dùng rời đi dưới sự hộ tống của bộ phận an ninh. Nói chuyện gì? Ngồi vào xe chống đạn, Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở miệng. Em có biết tin tức này được công khai thì sẽ gây chấn động như thế nào không? Bộ óc của em sẽ bị cả thế giới cướp đoạt. Em không muốn sống nữa à? Lôi Đình hổn hển. Nếu mọi người muốn sống lâu hơn thì không được phép tổn thương bộ não của em. Nó hiện tại là vô giá. Nếu hủy diệt nó, trong vòng 50 năm tới, không ai có thể siêu việt thành tựu của nó. Vì tính mạng của mình, họ sẽ chỉ biết lôi kéo em, không ai dám đắc tội em. Hàn Trác Vũ chỉ đầu mình, giọng tự hào vô cùng. Lôi Đình bình tĩnh nhìn cậu, như thể không nhận ra người yêu mình. Mãi lâu sau, anh mới thở dài. Sao không nói trước với anh, để anh còn chuẩn bị. Chúng mình đi từng bước không được à? Lớn lối tuyên bố với cả thế giới như vậy, em không sợ anh không thu dọn được tàn cuộc à? Em không còn thời gian nữa. Hàn Trác Vũ rũ mắt, gương mặt tràn đầy bi ai. Cậu vốn cũng định đi từng bước, trước hết là xuất bản luận văn tóm tắt làm trụ cột cho ngành Ai An Hoàn Nguyên, sau đó dần dần công bố từng bộ phận nghiên cứu. Nhưng quan hệ của hai người bị công khai khiến cậu trở tay không kịp. Sao lại không có thời gian? Không lấy dung dịch Ai An Hoàn Nguyên ra, em cũng có vô số cách để chứng minh sự trong sạch của mình, cần gì phải tung vũ khí bí mật. Lôi Đình nắm chặt mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. Em nói em không có thời gian không phải vì Tống Liên Thành, mà là vì quan hệ của hai ta. Hàn Trác Vũ quyết định bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình, anh cũng biết đúng không? Ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý để hai ta ở bên nhau. Với tính cách của ông sẽ không ra tay với em, nhưng sẽ đưa em đi thật xa, ngăn cách hoàn toàn ba người nhà chúng ta. Em không muốn lang bạt tứ phía, không muốn rời khỏi hai người, càng không muốn hai người vì em mà trở mặt với người nhà. Nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, sự buồn bã trong mắt đã biến mất, đổi thành tự tin kiêu ngạo. Vậy nên em phải tung át chủ bài của mình ra. Em muốn mọi người khóc lóc van xin em ở bên anh. Chừng vài phút sau, Lôi Đình mới tiêu hóa toàn bộ những lời này. Từ ban đầu buồn cười chuyển thành cười to, dùng sức kéo người yêu vào trong lòng. Thiếu niên cần anh bảo vệ lúc trước hóa ra đã trưởng thành rồi. Có thể dùng khả năng của mình để bảo vệ gia đình mình. Em biết hiện giờ anh mừng thế nào không? Anh vui sắp phát điên rồi. Nhưng mà em đừng nghĩ đến cảnh khóc lóc van xin, nhiều nhất là ngầm đồng ý thôi. Ngậm lấy cánh môi của thanh niên, Lôi Đình vẫn còn buồn cười. Vốn đã sớm chuẩn bị đấu tranh với người nhà, cũng tìm vài nơi trú ẩn ở nước ngoài, nhưng hết thảy không cần nữa rồi. Anh vui là tốt rồi. Em có thể chấp nhận việc lôi kéo quan hệ của nhà họ Lôi, chỉ khi họ đưa em thứ em muốn. Em chỉ cần anh với Tiểu Sâm thôi. Tai Hàn Trác Vũ đỏ bừng, tay vuốt mái tóc của người đàn ông. Sao anh cảm thấy mình vô dụng thế nhỉ? Lôi Đình nhớn mày, đè thanh niên lên ghế, hôn sâu. Đừng, em còn phải về trường lấy tư liệu trong phòng thí nghiệm. Ở đấy người phức tạp quá, không thích hợp để em làm nghiên cứu. Nụ hôn vừa chấm dứt, Hàn Trác Vũ nắm chặt bàn tay người đàn ông đang chui vào trong quần áo mình. Lôi Đình vẫn chưa thỏa mãn, thè lưỡi liếm môi. Nhận được tin, ba đời nhà họ Lôi ngồi cùng nhau thương lượng. Ông nội, xem ra kế hoạch đưa Tiểu Vũ ra nước ngoài của ông bỏ đi rồi. Chúng ta không chỉ đưa một người đi, mà là đưa cả tương lai Trung Quốc. Cháu tin là rất nhiều nước sẽ vui mừng khôn xiết với sự ngu xuẩn của chúng ta. Lôi Húc nghiêm túc mở miệng. Giờ chẳng những không thể đưa thằng bé đi, mà còn phải ra sức lôi kéo thằng bé. Lôi Hưng Bang tỉnh táo phân tích. Ý của mấy đứa là bảo ông đóng gói Lôi Đình và Tiểu Sâm rồi tặng cho thằng bé ấy hả? Lôi lão gia tử giận dữ đập quải trượng. Tuy ông cũng rất thích Hàn Trác Vũ, nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoài, mới ở chung được 2 năm, dù thích thế nào cũng không thể nào bằng cháu chắt nhà mình. Bảo ông trơ mắt nhìn cháu trai sống cả đời với đàn ông cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Không thì làm sao? Chỉ cần chúng ta chia rẽ hai người, chẳng khác nào đẩy Tiểu Vũ ra ngoài, đối với nhà họ Lôi chỉ có hại mà không có lợi. Lôi Húc ngoài miệng phân tích rất khách quan, nhưng kỳ thật rất muốn giúp em mình. Anh khác Lôi lão gia tử, tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới, bởi vậy rất thoải mái với quan hệ nam nam. Để ông nghĩ đã, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng, Lôi lão gia tử không nói chắc chắn. Đúng lúc đó, quản gia gõ cửa phòng, lão gia tử. Tướng quân Vương Kỳ qua thăm. Sao tự dưng ông ta lại tới? Lôi lão gia tử nhớn mày. Nhà họ Vương từ trước tới nay luôn trung lập, kiêng kỵ nhất là việc dính dáng với nhà họ Lôi và nhà họ Khâu. Sao bỗng dưng không mời mà tới? Lôi Hưng Bang nói, Bố, nghe nói tháng trước Vương lão gia tử bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, chắc chắn là hướng về Tiểu Vũ. Chúng ta xuống đi đã, từ giờ sẽ có rất nhiều khách tới. Dù sao trên thế giới này, chẳng có ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử cả. Lôi Húc xuống trước, trong lòng thầm nghĩ, chú em tinh mắt thật, Tiểu Vũ dịu dàng, đẹp trai, tài giỏi, ngoài giới tính không phù hợp ra, còn lại đều xứng là con dâu xuất sắc nhất trăm năm qua của nhà họ Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Từng có chuyên gia đã dự đoán rằng trong vòng 50 năm tới, con người sẽ tìm ra phương pháp chữa ung thư. Nhưng không ai ngờ tới, người biến lời dự đoán đó thành sự thật không phải người có quyền uy trong giới y học, mà lại là một chàng trai mới ngoài 20. Hình ảnh tế bào ung thư tái sinh trở lại thành tế bào bình thường được lan tỏa khắp thế giới, gây ra sự oanh động rất lớn. Vô số người bệnh có tế bào ung thư bình luận trên mạng, bày tỏ mình tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của mặt trời chói lọi. Tất cả các tổ chức y tế lớn trên thế giới thi nhau gửi lời mời cho Cornelius Hahn, hy vọng cậu tổ chức tọa đàm chuyên đề, chia sẻ thành công của cậu cho cả thế giới. Nhưng những tin nhắn này đều như đá ném vào biển, không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ Cornelius Hahn. Sau khi Tống Liên Thành ngơ ngác rời khỏi hội trường, ông ta liền nhận được giấy triệu tập của tòa án, rồi nhận án tù vì tội ăn cắp bản quyền, vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Đế Đại cũng theo đó thông báo cả nước, hủy bỏ tư cách giáo sư của ông ta. Chờ đợi ông ta không phải hoa tươi và tiếng vỗ tay, mà là thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Vạn ba, đừng có tung ảnh chụp trong tay cháu ra ngoài. Khâu Hưng Bang bấm điện thoại gọi cháu trai. Nhưng mà chú ơi, tạp chí đã in rồi, tối nay sẽ xuất hiện trên thị trường. Giọng nói bối rối của Khâu Vạn Ba truyền tới từ đầu bên kia. Cậu ta cho rằng vụ Tống Liên Thành sẽ không chút sơ hở, bởi vậy đã sớm gửi ảnh cho tạp chí, bảo bọn họ đợi đến chiều rồi phát hành. Nào nghĩ tới Hàn Trác Vũ sẽ phản kích xinh đẹp như vậy. Hàn Trác Vũ hiện giờ đã trở thành người chạm tay có thể bỏng trên toàn thế giới. Mấy bức ảnh nửa thật nửa giả kia không thể nào tổn thương cậu. Ngu xuẩn, sao cháu nóng vội thế? Khâu Hưng Bang tức đến đáp điện thoại. Ai mà cả đời không ốm đau? Ai mà không muốn sống khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ? Hàn Trác Vũ nắm bí dược trường sinh mà tất cả mọi người mơ ước trong tay. Sớm đã không phải người bọn họ có thể đắc tội. Không thấy mấy lão già ẩn cư nhiều năm cũng chạy vội tới thủ đô à? Thế lực sau lưng họ đều sẵn sàng phục vụ Hàn Trác Vũ, mà với quan hệ của Hàn Trác Vũ và Lôi Đình, ông ta giờ tốt nhất là đừng có tranh đấu với Lôi Húc, chắp tay nhường vị trí kia cho anh ta luôn có khi còn đỡ rách việc, hơn nữa còn có thể kết thiện duyên. Nhưng hiện tại cháu trai vừa ra tay, thiện duyên là không kết được, thậm chí còn thành kẻ thù luôn. Nghĩ tới đây, Khâu Hưng Bang buồn bực đến bạc cả tóc. Ảnh còn chưa xuất bản, nhưng trên mạng đã lan tải một video. Khâu bí thư Khâu Hưng Bang vốn có danh tiếng không tệ trong mắt nhân dân với hình tượng công bằng liêm khiết, vậy mà lại đang quấn quýt với một người đàn ông trên giường. Điều càng khiến người ta khiếp sợ đấy là thanh niên kia không phải ai xa lạ mà chính là Khâu Vạn Ba, người cháu trai được ông ta hết mực yêu quý. Vội vã liên hệ an ninh mạng khống chế tình hình, Khâu Hưng Bang tức giận đến sắp phát bệnh tim rồi. Nhưng bi kịch còn ở phía sau, không biết sau lưng là thần thánh phương nào, an ninh mạng dùng mọi cách cũng không thể nào xóa video, vì động tác và biểu cảm của hai người quá mức mất hồn, người xem càng ngày càng nhiều, ngay cả nước ngoài cũng bắt đầu bình luận very good, very sexy bên dưới. Khâu Hưng Bang lập tức đăng thông báo, nói đây chỉ là video giả. Nhưng không ai tin lời này, ngay cả an ninh mạng cũng bắt đầu lầm bầm. Họ là nhân viên kỹ thuật trình độ cao nhất Trung Quốc, nếu video là giả, chẳng lẽ họ lại không nhìn ra? Không nghĩ chú cháu nhà họ Khâu lại là quan hệ này. Thảo nào Khâu Hưng Bang còn thân với Khâu Vạn Ba hơn con trai ruột của mình. Trong đêm đó, vợ Khâu Hưng Bang dẫn con trai về nhà mẹ đẻ, em trai Khâu Hưng Bang chạy đến tận nhà ông ta, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai. Khâu Vạn Ba trốn ở một căn biệt thự ngoài ngoại ô, suốt 2-3 tháng không dám gặp người, cuối cùng bị đưa thẳng sang nước ép, đồng thời cũng bị cưỡng chế cả đời không được quay về. Danh dự nhà họ Khâu bị hủy hoại trong giây lát, còn ảnh chụp mờ mờ ảo ảo nụ hôn của hai chú cháu nhà họ Lôi lại chẳng gây phong ba gì. Tạp chí kia trực thuộc nhà họ Khâu, hơn nữa còn là lợi dụng góp chụp. Dân chúng tự nhiên cho rằng đây chỉ là mánh khóe của nhà họ Khâu để chuyển rời ánh mắt công chúng. Chính mình bẩn thì không nói, lại còn muốn bôi bẩn người ta. Dân chúng đã có nhận thức khắc sâu về phẩm tính người nhà họ Khâu. Chẳng cần nhà họ Lôi tác động thêm, Khâu Hưng Bang đã lặng lẽ rời khỏi cuộc tranh cử. Hiện giờ nhà họ Lôi rất náo nhiệt vô cùng. Những người từng là chiến hữu thì nay lại càng thân thiết. Những người cả đời chẳng bao giờ qua lại cũng vội vã tới thăm. Tất cả đều hỏi về một vấn đề tiến độ nghiên cứu của Hàn Trác Vũ. Hàn Trác Vũ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, toàn quyền giao cho hai anh em nhà họ Lôi Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền ứng phó. Cuối cùng, Lôi Húc đề nghị đưa hạng mục Ai An Hoàn Nguyên vào công trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia, cung cấp nhân lực vật lực vô hạn, cố gắng trong vòng 5 năm tới sẽ đưa vào thực nghiệm lâm sàng. Đề nghị này nhận được sự nhất trí đồng tình của tất cả mọi người. Rất nhiều tỷ phú trong và ngoài nước tỏ vẻ sẽ giúp đỡ hạng mục này. 1 mg tốn vài tỷ, chưa ai quên lời thanh niên nói ở buổi họp báo. Người bình thường không có suy nghĩ gì, nhưng những người tài lực hùng hậu mà ốm đau lại thấy ánh bình minh. Các thế lực khắp nơi giao đấu, kiềm chế, cạnh tranh lôi kéo, cuối cùng lại giúp thanh niên có được hoàn cảnh bình tĩnh hiếm có, miệt mài trong phòng nghiên cứu mới thành lập được bảo vệ nghiêm ngặt. 9527 xâm nhập vào hệ thống mạng của trung tâm nghiên cứu, toàn quyền tiếp quản vấn đề bảo an, cũng linh hoạt điều khiển các loại máy móc dụng cụ thí nghiệm hoạt động bằng tay, khiến cho mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mới được tuyển dụng sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, không hổ là phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thế giới, quả nhiên có cảm giác tối tân, tất cả nhân viên đều sẽ phải cấy chip trí tuệ nhân tạo vào dưới da. Trong đó có ghi chép thông tin của mỗi người. Từng cánh cửa trong phòng thí nghiệm đều lắp đặt hệ thống cảm ứng, nhận được tín hiệu phát ra từ chip thì mới mở. Chip có 6 cấp bậc, đẳng cấp cao nhất mới có tư cách vào tất cả các phòng thí nghiệm. Đây là biện pháp để bảo vệ bí mật quốc gia. Người nào không muốn cấy chip, hiện tại có thể ra về. Khúc Tĩnh đặt một hộp chip lên bàn, cho mọi người quan sát. Mãi mới trúng cử vào hạng mục nghiên cứu có khả năng mở ra chương mới cho lịch sử nhân loại, chỉ có thằng ngu mới ra ngoài. Chẳng qua chỉ là dùng dụng cụ đặc thù chích một cái lên tay, chẳng đau đớn gì cả, tất cả mọi người đều không có vấn đề. Vậy thì tốt lắm, hiện tại bắt đầu cấy chip, đọc đến tên ai thì người đó lên. Khúc Tĩnh đặt hộp chip qua một bên, lấy từng cái đặt vào kim tiêm. Đúng lúc này, Hàn Trác Vũ bước ra từ một căn phòng thí nghiệm, chào hỏi nhân viên. Chào thầy Hàn, rất vinh hạnh khi được làm việc với cậu. Mọi người lần lượt lên chào hỏi ân cần, ngay cả những người tuổi ngoài 50, tóc hoa râm cũng khâm phục không thôi. Chào mọi người, hy vọng mọi người sẽ chăm chỉ làm việc. Vốn Hàn Trác Vũ là người rất ít nói. Cậu chỉ khẽ gật đầu, sau đó mặt không cảm xúc rời đi. Bộ dáng lạnh lùng nhìn lại rất có khí thế. Lôi Đình ngồi trong xe chờ ở ngoài cửa lớn của trung tâm nghiên cứu. Lôi Sâm ngồi trên ghế sau, tháo tung mô hình máy bay trực thăng mới mua ra thành từng linh kiện nhỏ, sau đó lại lắp ráp lại. Tuy tuổi còn nhỏ, bé đã thể hiện thiên phú của mình, tương lai hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học xuất sắc. Hôm nay về nhà chính ăn cơm, bố mẹ nhớ Tiểu Sâm, mở cửa cho người yêu. Lôi Đình dịu dàng nói. Hàn Trác Vũ gật gật đầu, ngồi cạnh Lôi Sâm lắp máy bay cùng bé. Hai bố con vốn không có quan hệ huyết thống, sau vài năm sống chung lại càng ngày càng giống, cùng kiểu tóc, gương mặt cùng đẹp xuất sắc, cùng ít nói, rất có khí chất của học giả, lại còn mặc cùng kiểu quần áo, đi cùng kiểu giày. Đôi lúc Lôi Đình cũng hoài nghi không biết con mình có phải con ruột của Hàn Trác Vũ không. Giờ Lôi Sâm càng ngày càng hiểu chuyện, sẽ không gọi linh tinh bố, mẹ hay anh Tiểu Vũ, gọi thẳng bố luôn. Có lúc gọi một bố một tiếng, hai người sẽ cùng đáp lại, sau đó lại nhìn nhau cười. Đỗ xe xong, Ba người xách giỏ hoa quả vào nhà, từ xa đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quách Anh Hà. "A, về rồi kìa, mau ra gặp đi." Thấy rõ người phụ nữ ra tiếp đón, Lôi Đình và Lôi Sâm cùng cứng đờ. Nụ cười của Hàn Trác Vũ vừa mới nở rộ đã cứng lại trên khóe môi. "A, là mẹ đồng chí Tiểu Chính." 9527 kinh ngạc hét lên. "Sao cô lại về đây?" Tay Lôi Đình nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của thanh niên, biểu cảm nghiêm khắc mà lạnh lùng. "Sao em lại không được về?" Vợ trước của Lôi Đình, Lucy nhớn mày hỏi lại, sau đó rất hào phóng mỉm cười với thanh niên. Nhưng trên thực tế, trong lòng cô ta cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lúc nhận được điện thoại của mẹ Quách, cô nàng rất hài lòng với lần về nước này, cho rằng chỉ cần mình cúi đầu là có thể vãn hồi tình cảm của chồng trước. Người ta vẫn nói có yêu mới có hận, Lôi Đình còn hận cô, vậy là điều tốt. Chỉ cần cô nàng biết lỗi, anh chắc hẳn sẽ tha thứ. Vì cô dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất. Hơn nữa theo cô biết, Lôi Đình ở trong quân đội đã vài chục năm, nếu cong đã cong từ lâu rồi, sao còn chờ tới giờ? Chẳng qua là thấy mới mẻ nên chơi đùa chút thôi. Nhưng khi nhìn thấy thanh niên trong trẻo như ánh trăng, cô ta bỗng không còn tự tin nữa. Ánh mắt cậu sạch sẽ như trẻ con, lại mang theo sự thông hiểu, thấy rõ cuộc sống và sự hào phóng, rộng rãi. Khóe môi nhếch lên, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến lòng người say đắm, lại càng không cần nhắc đến tài hoa kinh thế tuyệt diễm và giá trị con người chạm tay có thể bỏng của cậu. Bề ngoài, chỉ số thông minh, tình cảm, tất cả đều thua xa. Sự tự ti mặc cảm trong lòng Lucy tăng vùn vụt, chỉ đành phải cúi đầu nhìn con trai, định dùng thiên tính người mẹ đả động chồng trước. "Cục cưng, mẹ nhớ con sắp chết rồi, mau lại đây để mẹ ôm một cái nào." Cô ta cúi người, dang rộng hai tay. Lôi Sâm cũng không nhào vào cái ôm của mẹ như cô ta dự đoán, mà nhíu mày trốn sau lưng thanh niên, vươn đầu ra ngó nghiêng, trong đôi mắt đen láy mang theo sự đề phòng. Dù rời khỏi mẹ từ lúc mới 3 tuổi, nhưng bé biết chuyện từ rất nhỏ. Lúc hào hứng thì trêu chọc, lúc không vui thì bỏ mặc. Một ngày 24 giờ, cô ta chỉ dành cho bé 1 giờ. Bình thường toàn để bảo mẫu chăm, mà bảo mẫu mắc thói nghiện rượu còn thường xuyên đánh đập bé. Đấy là quá khứ tối tăm của bé, vốn tưởng bố sẽ bảo vệ bé cẩn thận. Ai ngờ còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm phụ tử, bé lại bị bắt cóc. Là Hàn Trác Vũ đem đến tính mạng lần thứ hai cho bé tình yêu cùng sự dịu dàng mà bé chưa bao giờ được cảm nhận. Trong lòng của đứa trẻ, Hàn Trác Vũ mới là số một. Bố, ông, bà, tất cả đều phải xếp sau. Huống chi là người mẹ lúc nào cũng chỉ để lại cho bé một bóng lưng lạnh lùng. Một lần nữa nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, bé không hề thấy vui mừng mà lại có sự khủng hoảng lạ thường. Bé sợ cô ta sẽ cướp bé khỏi bố Vũ. Bé không muốn trở lại căn nhà lạnh lẽo, tràn ngập mùi nước hoa và sự cô độc kia. "Cục cưng sao thế? Không nhận ra mẹ à?" Nụ cười trên mặt Lucy càng ngày miễn cưỡng. "Tiểu Sâm, đây là mẹ cháu đấy. Xem mẹ cháu mua gì cho cháu này." Quách Anh Hà cầm một con gấu bông mới tinh trên ghế sơ lan, định giải vây cho con dâu đang xấu hổ. Không thể mở miệng bảo con trai và Tiểu Vũ chia tay, bà chỉ có thể dùng hạ sách này. Con trai dù sao cũng đã từng kết hôn, lại còn có con, trong lòng ít nhiều cũng phải còn chút cảm tình đúng không? Một người đàn ông rắn chắc sao có thể so sánh với người phụ nữ mềm mại được. Ký chủ, nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ đấy. Cậu phải cố gắng đó. 9527 cười xấu xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115 nguy cơ à? Cũng không hẳn. Xoa đầu Lôi Sâm, Hàn Trác Vũ nở nụ cười nhẹ. Mãi mới có được một gia đình, cậu sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chen chân vào. Dù đó có là mẹ Tiểu Sâm, vợ trước của Lôi Đình cũng không được. Từ ngày ly hôn, cô ta đã không còn tư cách rồi. Quách Anh Hà cầm lấy hai chân con gấu bông, ép giọng giả bộ trẻ con. Chào bạn Lôi Sâm, tớ là gấu bông Uyên Nhi, cậu có muốn chơi với tớ không? Dứt lời,